Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, ảnh hậu động tâm nhớ. 35, chẳng lẽ các ngươi cũng không có chú ý đến. Ta Lạc vừa vặn giáo kiến trúc, mà Mộ Ngôn Ngôn là bị công trình bằng gỗ trúng tuyển sao? Này, chẳng lẽ là trùng hợp? Ta phảng phất thấy một cái mê muội cầm thần tượng ảnh chụp ám chạc chạc nỗ lực học tập. Trên lầu kia không là trọng điểm. Trọng điểm là Mộ Ngôn Ngôn một cái xinh đẹp đáng yêu hào phóng muội giấy vì sao muốn chọn công. Trình bằng gỗ, nàng luẩn quẩn trong lòng sao? Ngoặc kép chấm chấm, bị nói luẩn quẩn trong lòng Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc xem di động. Lúc ban đầu khiếp sợ cùng thất thố tán đi, biến thành ách nhiên thất tiếu. Những người này ý tưởng khó không là của nàng ý tưởng. Này sở hữu hết thảy đều rất làm cho người ta cảm thấy đúng dịp. Ai có thể dự đoán được, nói như vậy lên nói, Phong Lạc Viêm không sẽ hiểu lầm đi. Hiểu lầm nàng cũng là vì hắn. Giống như, thật đúng có này khả năng. Mộ Ngôn Ngôn ngã vào trên giường, nâng bản thân một trương mặt, không biết nên như thế nào nói chuyện. Xem ra kế tiếp lộ chẳng phải tốt lắm đi à. Tuy rằng bởi vì cùng Phong Lạc Viêm buộc chặt mà phen biến nhiều. Nhưng phương diện khác, luôn cảm thấy thật sự là rất không dễ dàng. Mộ Ngôn Ngôn không tiếng động tựa đầu chôn ở trong chăn kêu. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lập tức Mộ Dai Dai thanh âm liền vang lên. Tỷ, người đã khỏe sao? Muốn hay không rời giường? Ta làm bánh mì, hiến ân cần. Thật đúng là không dứt, Mộ Ngôn Ngôn thanh âm lạnh lùng vang lên. Không cần, ta còn có việc, hy vọng ngươi đừng tới quấy rầy ta, ngoài cửa thật lâu không tiếng động. Cho đến khi truyền đến một tiếng tràn ngập ủy khuất đáng thương nha. Tiếng bước chân mới dần dần đi xa. Mộ Ngôn Ngôn thu hồi tầm mắt, trong lòng này kiều diệm ý niệm đúng là vẫn còn tán đi không ít. Nàng tưởng. Thực lực của chính mình vẫn là không đủ, vẫn là hướng bản thân phương hướng nỗ lực, bằng không Mộ Dai Dai người như vậy che già măng mọc. Luôn luôn đều muốn sẽ đối nàng động thủ, thay thế được của nàng vị trí, khả năng muốn làm, nơi nào có đơn giản như vậy. Mộ Ngôn Ngôn thu liễm một chút tâm, phân chia một chút bản thân hành trình, nàng lại chờ hai ngày liền muốn tiến tổ đi quay phim. Tiểu thuyết còn có một kết thúc không viết. Nàng ở tiến tổ tiền viết xong, mặt khác tiến tổ quay phim duy nhất phỏng chừng được đến tháng 9. Vừa vặn đuổi học đại học khai giảng, cho nên, nàng ở tiến tổ tiền không biết là muốn đem tiểu thuyết kết thúc. Còn muốn đi vị diện thế giới làm vài cái nhiệm vụ đến tạm thời duy trì cân bằng. Đem quyết định này cùng hệ thống nói một lần, cũng may hệ thống cũng không có phản đối, vì thế Mộ Ngôn Ngôn lại vội lên. Hai ngày một đêm thời gian, nàng viết xong kết thúc ngũ vạn tự, sau đó ở hơn nửa đêm cấp biên tập phát đi tin tức. Bản thảo đã viết xong, đặt ở hậu trường Tôn Cảo Dương, phiền toái biên biên hỗ trợ đổi mới. Quyển sách này tính như vậy đã xong, cảm ơn trong khoảng thời gian này biên biên tài bồi, vốn tưởng rằng hơn nửa đêm biên tập sẽ không ở. Dù sao nhân ra là có bình thường công tác thời gian. Nhưng là Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới, nàng tin tức cũng không có phát ra đi bao lâu, bên kia liền phát đi lại tin tức, viết xong sao, ta cảm thấy con có thể viết mấy chục vạn, Mộ Ngôn Ngôn chịu đựng vậy ý thận trọng trả lời, tạm thời cứ như vậy, thêm phiên ngoại nhiều lắm luôn quá mức ra diễn, thủy muội nhi. Ngoặc kép, đối thủ chỉ, được rồi, ta sẽ giải quyết, bất quá thật to hạ quyển sách đâu. Có cấu tứ sao, có thể mau chóng khai thư Tôn Cảo nha, như vậy nàng có thể lại trước tiên nhìn. Tuy rằng truy càng cũng là một loại dây vó, tạm thời có chút việc muốn vội mấy tháng, chờ sự tình bận hết hội tiếp tục khai, Mộ Ngôn Ngôn phát hoàn những lời này sau cấp di động đạt. Ra một cái đồng hồ báo thức, ngã vào trên giường liền nặng nề ngủ, không chú ý tới trên di động liên tiếp vang lên tin tức. Hết chương.